Xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh chuyện của Bá Tiến. Và trong tập video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những tiến trình của bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Chúc các bạn một ngày làm việc năng suất và nhiều niềm vui nha. Bắt đầu thôi. Chương 790. Minh Nguyệt thì khẽ nhướng mày, đưa tay ôm trán thì thầm. Tảng đá hình trái tim sao? Hình như có chút ấn tượng. Thanh Phong thì hiếu kỳ hỏi. Đó là cái gì? Minh Nguyệt lắc đầu nói. Không biết, chỉ là mơ hồ có chút ấn tượng thôi. Lại khẽ cười nói. Giống như là đã từng gặp qua trong mộng vậy, thực sự là không nghĩ ra. Bạch Cẩm thì không quan tâm nói. Được rồi, con đi chơi đi. Thanh Phong thì suy nghĩ một chút, xuất ra phi hạc truyền âm phù nói. Ta vẫn nên tìm sư phụ hỏi một chút thì thôi. Minh Nguyệt bất mãn nói. Thánh Sơn, đối với cả chúng ta rất tốt. Vì sao nhất định chàng phải dây dưa không rõ với cả đạo môn? Thanh Phong xoay người ngồi dậy, nghiêm túc nói. Những năm này ở bên ngoài, ta thấy được thánh đường bẩn thỉu cỡ nào. Thánh Sơn tuyệt đối không quang minh chính đại, như bọn hắn vẫn nói đâu. Ta cũng tuyệt không tin Vô Lượng Quang Thần lại tốt với nàng một cách vô duyên vô cớ như vậy. Chắc chắn, hắn có mưu đồ. Minh Nguyệt thì tức giận nói. Ngươi nói hắn mưu đồ cái gì? Chúng ta có cái gì mà để Quang Thần mưu đồ? Ánh mắt của Thanh Phong thì đầy cơ trí. Hắn nói. Thứ hắn mưu đồ rất có thể chính là nàng đây. Minh Nguyệt thì tức giận kêu lên. Thanh Phong, chẳng đi chết đi. Nói xong thì đánh ra một quyền. Đông. Một tiếng hét thảm. Một bóng người xoay tròn bắn lên trời. Hóa thành một chấm đen rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thần Kiếm Sơn đang nổ ra đại chiến. Oanh long trời. Từng tòa thông thiên kiếm phong sụp đổ. Thánh địa, thần Kiếm Sơn. Mà thế nhân mơ ước đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đông Phương Đế Minh thì toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù, miễn cưỡng chống đỡ nổi sự vây công của Thạch Hào cùng với cả Bạch Hiểu Thần. Nhân kiếm hợp nhất, thần kiếm Hắc Sơn. Đông Phương Đế Minh hét lên, hào quang tỏa rạng, hắn hóa thành một thanh ngũ thải thần kiếm. Kiếm như lưu quang đâm vào cửu sĩ đinh ba của Bạch Hiểu Thần. Dư ba khuếch tán giữa không trung, Bạch Hiểu Thần thì kinh hãi kêu lên, bay ngược ra sau. Thần kiếm xoay tròn biến lớn giữa không trung, uy thế trùng trùng chém xuống Thạch Hạo. Trán của Thạch Hạo vỡ ra, hán quát: "Định cho ta!" Một đạo quang trụ bắn ra từ trong thần nhãn, bao phủ lên ngũ thải thần kiếm khổng lồ. Dưới thần kiếm quang của thiên nhãn, ngũ thải thần kiếm lập tức đứng im, không nhúc nhích. Thần kiếm run lên nhẹ nhẹ. Lý Bình An thì ngưng mắt nhìn, tam tiên lưỡng nhận đao rời khỏi tay, ánh đao sắc bén, vọt tới chỗ của thần kiếm. Keng! Tam tiên lưỡng nhận đao chợt lóe lên, xoay tròn phía sau ngũ thải thần kiếm, rồi bay trở về tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo khép thiên nhãn lại, thần quang biến mất, ngũ thải thần quang sụp đổ từng chút một, lộ ra thân thể của Đông Phương Đế Minh ở bên trong, trước ngực là một lỗ máu lớn. Đông Phương Đế Minh nhìn Thạch Hạo, ánh mắt ảm đạm nói. Các người thật sự rất mạnh. Đạo môn ư? Ánh mắt mất đi thần thái. Một cao thủ cả đời thiên kiêu tuyệt thế, cứ như vậy mà bỏ mạng. Thi thể của hắn rơi xuống dãy núi phía dưới. Chân linh bay về phía phong thần bảng. Đạo môn liên quân có ưu thế áp đảo. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Liên quân lại tiếp tục di chuyển theo phương Bắc, tiến về Tử Hải. Dưới đáy thần kiếm sơn có một thông đạo không ai biết đến. Bốn phía thông đạo cắm đầy lợi kiếm. Có thiết kiếm bình thường, có âm trầm ma kiếm, có lóe linh quang nguyên khí thần kiếm, có cả kiếm rỉ sét và đoạn kiếm gãy đôi. Sâu trong thông đạo có một cửa hang. Cửa hang này cũng được tạo thành từ mũi kiếm. Vô số mũi kiếm khép lại, lấp kín cửa hang. Nơi này chính là kiếm chủng bí cảnh mà thần kiếm sơn bảo vệ. Độc Cô Vũ Vân thì chống trường kiếm, đứng trước lối vào bí cảnh. Hắn hơi lim dim mũi kiếm, mái tóc thì hoa râm khẽ bay, lộ ra vẻ già nua và mệt mỏi. Lý Bình An, hai vị Long Hoàng, Minh Vương Dạ Vũ liền đứng trước bí cảnh. Độc Cô Vũ Vân thì mở to mắt, ung dung nói: "Rốt cuộc các người đã đến rồi." Hắn rút trường kiếm lên, chỉ vào Lý Bình An ở xa, ánh mắt thâm thúy nói: "Chiến đi." Ngao Ân thì mở miệng nghiêm túc nói: "Độc Cô kiếm thần, ngươi có nghĩ tới không? Kỳ thật chúng ta đều bị Vô Lượng Quang Thần lừa. Trước đó chúng ta đều bị hắn lợi dụng mà thôi." Độc Cô Vũ Vân thì nhấc tay lên, cắt lời: "Không cần nhiều lời, hiện tại chỉ có một trận chiến mà thôi." Lý Bình An gật đầu nói: "Nếu kiếm thần muốn chiến, vậy thì chiến đi. Tam tài đại trận, khải." Vô số phù văn hiện lên, tạo thành một trận đồ. Trận đồ thì dung nhập hư không. Lý Bình An cùng với cả Độc Cô Vũ Vân lập tức biến mất khỏi bí cảnh. Sau một hồi lâu thì phù văn đại trận xuất hiện lần nữa. Hai bóng người từ trên trong rơi xuống. Lý Bình An nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đạo bào lộn xộn, có chút chật vật. Độc Cô Vũ Vân bịch một tiếng, nửa quỳ trước lối vào bí cảnh. Tay chống trường kiếm xuống đất, cúi đầu nhìn lỗ hổng trước ngực thì thầm: "Đạo môn ngự kiếm thật, quả thực danh bất hư truyền." Lý Bình An thì nghiêm túc nói: "Kiếm pháp của cơ sĩ cũng rất mạnh, không hổ kiếm thần chi danh." Độc Cô Vũ Vân thì nhếch miệng, cười to một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, khó khăn nói: "Chìa khóa tiến vào bí cảnh chính là thanh thần kiếm trong tay ta đây." Ánh mắt của Long Kỳ trở nên kích động. Hắn bước nhanh tới chỗ của Độc Cô Vũ Vân, cầm thanh kiếm lên, đi đến lối vào bí cảnh, cắm kiếm vào trong khe hở mũi kiếm. Vừa cắm vào thì khe hở như sống lại, tất cả mũi kiếm chậm rãi thối lui, lộ ra một cánh cổng bên trong. Bốn người lập tức bay vào bên trong cánh cổng. Bên trong quả thực không khác gì Long tộc bí cảnh, đều là hài cốt khắp nơi. Bốn người tiến vào tầng thứ 9, lập tức liền thấy bốn tòa thông thiên chiến trụ, vạn kiếm ngưng tụ, vạn kiếm thành núi. Trung tâm của bốn tòa thông thiên kiếm trụ là một hỏa trì khổng lồ, trăm vạn năm không tắt, đến giờ thì thần hỏa vẫn đang bùng cháy, hun đỏ cả một khoảng trời. Dạ Vũ thì thầm nói: "Lần này chẳng lẽ không có thủ hộ giả sao?" Bốn người cẩn thận bay về phía của hỏa trì. Vừa tới gần bốn tòa kiếm trụ, chúng lập tức ầm ầm chấn động. Bên trong kiếm trụ xuất hiện kiếm thể nhanh chóng lưu chuyển, tiếng ma sát do phi kiếm giao thoa vang lên không dứt bên tai. Bốn tòa thông thiên kiếm trụ đột nhiên đằng không bay lên, hóa thành bốn đầu kiếm long xuyên ngang trời. Thân long khổng lồ thò ra khỏi mây tầng, cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống bốn người của Lý Bình An. Bốn người lập tức bị dọa, không dám cử động dù chỉ một chút. Ngao Ân thì ngưng trọng nói: "Làm sao bây giờ, bọn chúng rất mạnh." Minh Vương Dạ Vũ nhỏ giọng: "Cùng là Long tộc, ngươi đi qua chào hỏi bọn hắn một chút đi, kéo chút quan hệ, nói không chừng bọn chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta đây." "Bọn chúng là kiếm long, ta lại không phải." Long Mân thì quả quyết cự tuyệt. Long Kỳ ngưng trọng nói: "Hiện tại chỉ có thể liều mạng thôi, chỉ cần tiến vào trong hỏa trì kia, ta sẽ có cách chém giết bốn đầu long kiếm này." Long Kỳ quát lớn, tất cả lập tức hành động, thi triển đủ loại thủ đoạn, hóa thành mấy chục đạo huyễn ảnh phóng tới hỏa trì. Một tiếng long ngâm đầy phẫn nộ, thân ảnh tứ long khẽ động, ngay tức khắc lao xuống phía dưới. Vừa đi được 100 mét thì liền bị định lại tại chỗ, thân thể run lên kịch liệt. Trong nháy mắt, đám người Long Kỳ phóng đến cạnh hỏa trì, không hề có lôi đình do kiếm long đả kích như trong dự định. Ngược lại, chỉ có tiếng kiếm minh vang vọng bên tai. Ba người nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, dưới chân lập tức dừng lại. Chỉ Chỉ thấy Lý Bình An đang đi từng bước một về phía bốn đầu kiếm long. Thân thể khổng lồ của kiếm long lại đang run lên không ngừng, phát ra từng tiếng kiếm minh chói tai, như thể e ngại, sợ hãi đạo chủ vậy. Lý Bình An thì đưa tay sờ lên đầu kiếm long, chậm rãi nói: lấy kiếm đạo pháp tắc ngưng vạn kiếm thành linh, đối với cả những người khác thì có lẽ khó mà giải được, nhưng mà thật trùng hợp bần đạo cũng biết kiếm đạo pháp tắc. Hắn đưa tay điểm vào giữa mày kiếm long một cái rồi nói: tán. Trong mắt ẩn hiện một đạo quang mang, bốn đầu kiếm long ầm vang sụp đổ, vô số trường kiếm rơi xuống tựa như là một cơn mưa rào vậy. Cắm trên đất dày đặc, mênh mông vô bờ, Long Kỳ thì cảm thán nói: đạo chủ thật lợi hại. Thân ảnh của Lý Bình An thì lóe lên, xuất hiện trước mặt ba người, cười nói: cư sĩ quá khen, chỉ là bần đạo trùng hợp nắm giữ thủ đoạn khắc chế bọn chúng mà thôi. Lý Bình An thì khiêm tốn nói, sau đó thì dẫn đầu bay tới hỏa trì. Không chỉ mình Long Kỳ mới khát vọng thứ bên trong hỏa trì, mà Lý Bình An thì cũng vô cùng chờ mong. Bên trong hỏa trì thì hỏa diễm hừng hực vạn năm không tắt. Dưới đáy hỏa trì là dung nham chảy cuồn cuộn. Tại trung tâm của hỏa trì, một thanh hắc đao cắm trên một khối cự thạch đỏ sậm. Nó bị cự thạch kiềm chặt, chịu trăm vạn ngọn lửa rung đỏ. Long Kỳ nhìn hắc đao cắm trên cự thạch, vô cùng đau lòng kêu lên: đoạn mệnh đao của ta. Ánh mắt của Lý Bình An thì có chút thất vọng. Nơi này không có thiên địa pháp tắc thần liên, hóa ra không phải bí cảnh nào cũng có pháp tắc thần liên. Ngao Ân thì hiếu kỳ hỏi: đây là vũ khí của ngươi sao? Long Kỳ gật đầu, phẫn nộ nói: không sai, đây là bản mệnh nguyên kỹ, đoạn mệnh đao của ta. Nếu ta không chết, những người khác không cách nào sử dụng nó. Thiên sứ tộc đáng chết, vậy mà lại dám dùng thần hỏa nung nó cả trăm vạn năm, sắp bị đen tới thui rồi. Lý Bình An thì ngưng trọng nói: thần hỏa này rất mạnh, chúng ta hiện tại không thể đối kháng với nó được, đao này cũng không lấy ra được. Long Kỳ thì rất bình thản nói: không vội, chỉ cần cứu được chân thân của bản tôn thôi, sau đó lại tới thu hồi đoạn mệnh đao sẽ không cần tốn nhiều sức. Bốn người lưu luyến bên trong bí cảnh một hồi mới quay người đi ra ngoài. Thân ảnh của bốn người lóe lên, xuất hiện bên ngoài lối vào bí cảnh. Trong tay của Long Kỳ cầm thanh thần kiếm kia, lối vào lập tức khép lại, đóng kín lần nữa. Đúng lúc này, không gian nổi lên một trận gợn sóng. Một con tiểu kim hạc bay ra từ trong gợn sóng. Long Kỳ và Ngao Ân đều ngẩng đầu nhìn về phía của phi hạc. Bọn hắn cũng biết vật nhỏ này, đây là phi hạc truyền âm phù của đạo môn, một phương pháp truyền tin vô cùng thực dụng, chỉ là không biết bây giờ ai đang truyền tin cho đạo chủ. Lý Bình An thì duỗi tay ra, kim hạc lập tức đậu lên lòng bàn tay của Lý Bình An. Bên trong truyền ra giọng nói của Bạch Vân: sư phụ, cách đây mấy ngày, Thanh Phong có hỏi đệ tử về một loại đá trắng noãn, có hình trái tim, ẩn chứa năng lượng quang minh cường đại. Đệ tử đã tra kỹ các điển tích có trong tàng kinh các, cũng hỏi ý kiến bằng hữu và các vật khác, nhưng mà đều không có được tin tức thông tin hữu dụng. Chỉ có thể đến đây để thỉnh giáo sư phụ, thỉnh sư phụ chỉ giáo. Long Kỳ thì chấn động, trong đầu hiện lên một khối tâm thạch thánh khiết. Tảng đá trắng noãn hình trái tim, sẽ không phải là vật đấy chứ? Lý Bình An thì không còn gì để nói. Người cứ nghĩ tới việc rất có thể vi phụ cũng không biết hay không hả? Đây chẳng phải là khiến vi sư khó xử sao? Long Kỳ mở miệng nói: nếu là có quan hệ với cả Thánh Sơn, vậy ta đại khái có thể đoán được đó là vật gì. Không dối gạt cư sĩ, đúng là có quan hệ với cả Thánh Sơn. Đệ tử của bần đạo là Thanh Phong đang ở ngay trong Thánh Sơn, cho nên còn xin cư sĩ chỉ giáo. Long Kỳ ngưng trọng nói: cái kia hẳn là thiên sứ chi tâm. Lý Bình An, Dạ Vũ và Ngao Ân cảm thấy nghi hoặc. Thiên sứ chi tâm là cái gì? Bởi vì thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, nên thế giới này đã không cách nào chịu nổi tồn tại phía trên thánh giả. Thiên sứ chi tâm hẳn là bảo hộ cuối cùng mà thiên sứ tộc lưu lại. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể dùng thiên sứ chi tâm thêm thân vào, khiến cho thiên sứ tồn tại được ở thế giới này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trấn áp thô bạo tất cả địch nhân ở thế giới này. Long Kỳ thì giải thích, Lý Bình An thì thầm, đoạt xá sao? Dạ Vũ liền vội vàng hỏi, thực lực của thiên sứ thế nào? Long Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, thiên sứ lưu lại hẳn sẽ không quá mạnh hoặc quá yếu, có thể tứ dực thiên sứ, tương đương với cả tôn giả cảnh. Dạ Vũ hỏi, tôn giả cảnh là cái gì, rất mạnh sao? Chính là siêu thoát mà các ngươi nói đây. Dạ Vũ thì kinh ngạc kêu lên, là tiên cảnh sao? Long Kỳ gật đầu, hắn biết tiên là cách nói của đạo môn, cũng là chỉ siêu thoát giả. Ngao Ân thì bất lực nói, vậy mà là siêu thoát giả sao? Thế thì còn đánh đấm cái gì? Lý Bình An nhìn về phía của Long Kỳ nói, nếu phóng xuất nhục thân của ngươi, có thể đối kháng được tứ dực thiên sứ không? Long Kỳ ngạo nghễ nói, năm đó bản tôn chém giết tứ dực thiên sứ đâu chỉ là ngàn vạn. Lý Bình An hỏi, hiện tại thế nào? Long Kỳ cười lạnh nói, chỉ cần ta có loại chân thân, tự nhiên có thể trở tay trấn áp thiên sứ. Lại tiếc nuối nói, chỉ là phần thân thể quan trọng nhất hẳn đang ở Thánh Sơn. Đi, đi Tử Hải. Lý Bình An thì quay đầu ra phía ngoài. Ba người còn lại theo sát phía sau, thân ảnh lóe lên, biến mất, không thấy đâu nữa. Bên trong một tòa đình viện ở Thánh Sơn, Thanh Phong đột nhiên đứng lên, ánh mắt chấn kinh. Thiên sứ chi tâm, đoạt xá sao? Hắn vội vàng co cẳng, chạy vào trong phòng, thu gom một chút đồ trang điểm, nước hoa, y phục đẹp đẽ quý giá, cho vào trong túi càn khôn. Chỉ trong một lát thôi thì căn phòng đã hoàn toàn trống trơn. Minh Nguyệt từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy cả phòng trống rỗng, lập tức sững sờ, sau đó cả giận nói, Thanh Phong, chàng làm gì vậy? Thanh Phong thì lặng lẽ lấy ra một cái túi càn khôn, sắc mặt sốt ruột nói, đi, đi mau thôi, chậm một chút nữa thôi là cẩm cẩm nguy hiểm đấy. Minh Nguyệt thì nghi hoặc hỏi, ý chàng là sao? Thanh Phong thì vung tay lên, một con tiểu kim hạc xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Từ trong miệng tiểu kim hạc vang lên thanh âm của Bạch Vân. Thanh Phong, vi sư từ chỗ của đạo chủ biết được, tảng đá trắng noãn hình trái tim kia rất có thể là thiên sứ chi tâm, chính là hạch tâm linh hồn của thiên sứ tộc. Thiên sứ chi tâm có thể lựa chọn túc chủ để đoạt xá, có được thiên sứ chi thân ở thế gian này. Minh Nguyệt thề chấn kinh nói, thế nào là đoạt xá? Bởi vì Thanh Phong là đạo môn đệ tử, nên Minh Nguyệt cũng tương đối hiểu biết các thuật ngữ của đạo môn. Đoạt xá là gì, hiển nhiên nàng rất rõ. Nhưng mà sao vô lượng quang thần lại muốn để người đoạt xá Bạch Cẩm? Minh Nguyệt thì thầm, chuyện này không khả năng. Đoạt xá là chuyện mà chỉ tà giáo mới làm được thôi. Thánh đường chúng ta sao lại xảy ra loại chuyện đoạt xá như thế này? Còn là quang thần tự mình chỉ huy. Thanh Phong thì nhíu mày bất mãn nói, nàng hoài nghi đạo chủ đang gạt ta sao? Minh Nguyệt lắc đầu nói, tảng đá màu trắng hình trái tim có rất nhiều, có thể là đạo môn đã nhận lầm. Thanh Phong thì sốt ruột nói, mặc kệ đúng sai, chúng ta đều phải rời đi thôi. Cẩm Nhi ở lại nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Cứ rời khỏi Thánh Sơn ẩn nấp một thời gian đi. Nếu như không có chuyện gì thì chúng ta sẽ trở về. Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu nặng nề nói, được. Sau một lát, Thanh Phong nắm tay Minh Nguyệt, Minh Vi Thương thì dắt Bạch Cẩm, một nhà bốn người đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói cười, cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Vừa mới bay được qua hai đỉnh núi, đột nhiên có hai thân ảnh xuất hiện trước mặt bốn người, theo thứ tự là siêu phàm kỵ sĩ Phương Tĩnh, siêu phàm chủ giáo Hiểu Linh, đều là hảo hữu của Minh Nguyệt. Hiểu Linh thì cười hỏi, Minh Nguyệt, muội muội các người định đi chơi sao? Minh Nguyệt thì cười nói, Bạch Phong nói ở Thánh Sơn quá khó chịu, muốn đi ra ngoài chơi được một chút. Phương Tĩnh rồi nói, dưới núi cũng không thái bình đâu, đạo môn và Thánh Sơn như nước với cả lửa vậy, chỉ e đại chiến sắp xảy ra thôi. Hiện tại xuống núi thật sự là quá mức nguy hiểm. Minh Nguyệt cười nói, hai vị tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta đâu, ta có thể bảo vệ tốt mà. Hiểu Linh cười khẽ nói, người của đạo môn cũng sẽ không nói chuyện quang minh chính đại với chúng ta đâu. Nhớ đâu bọn chúng bắt Tiểu Cẩm, uy hiếp ngươi thì sao đây? Không bằng để Tiểu Cẩm cùng với cả Minh giáo sĩ ở lại đi. Tiểu phu thê hai người cứ ra ngoài chơi thật vui đi. Muốn đi đâu chơi thì cứ đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt Tiểu Cẩm. Nói xong thì còn nháy mắt mấy cái với cả Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thì đỏ mặt nói, Hiểu Linh tỷ, Cẩm Cẩm cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút, chúng ta sẽ không đi xa đâu, sẽ không nguy hiểm đâu. Phương Tĩnh thì quả quyết nói, không được, các ngươi không thể rời khỏi Thánh Sơn. Nụ cười trên mặt của Hiểu Linh cũng chậm rãi biến mất, nàng yếu ớt nói, Minh Nguyệt muội muội, sao ngươi lại không nghe ta khuyên bảo? Vẻ mặt của Minh Nguyệt dần dần cứng lại, nàng nhìn hai người đang kiên trì không nhượng bộ kia, trong lòng nảy lên một suy nghĩ đáng sợ, khó có thể tin nói. Thật ra các người là do Vô Lượng Quang Thần phái tới để giám thị chúng ta sao? Hiểu Linh vén tóc ung dung nói, kỳ thật ta rất muốn làm bằng hữu với ngươi. Minh Nguyệt, đừng khiến chúng ta khó xử, mau về đi. Nói xong thì duỗi tay sang ngang, trong tay lóe lên quang mang, một cây quyền trượng xuất hiện. Trên đỉnh quyền trượng là một viên ngọc trắng đang chậm rãi xoay tròn. Quang minh nguyên khí chung quanh đều bị thu hút tới. Phương Tĩnh để tay lên trường kiếm bên hông, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Minh Nguyệt. Trong lòng Minh Nguyệt vô cùng chấn động, đều là giả. Chẳng lẽ thánh đường với cả chúng ta từ trước tới nay đều là giả sao? Chẳng lẽ những gì Thanh Phong nói đều đúng hết? Vì sao chứ? Rốt cuộc chúng ta có gì đáng để quang thần mưu đồ chứ? Minh Vi Thương thì cùng Bạch Cẩm đều âm thầm cảnh giác, lập tức điều động nguyên khí trong cơ thể. Keng keng, tiếng linh đang rõ ràng vang lên. Thần sắc của Hiểu Linh và Phương Tĩnh lập tức trở nên hốt hoảng. Thanh Phong quát, đi! Ba người còn lại lập tức lấy lại tinh thần, bốn người nhanh chóng phóng ra ngoài, trong nháy mắt đã đi được mấy ngàn mét. Hiểu Linh, Phương Tĩnh tỉnh táo lại, sắc mặt đại biến. Trấn hồn chung, thần thuật trói buộc. Quyền trượng trong tay của Hiểu Linh chỉ lên trời một cái. Mặt trời trên cao lập tức phóng hào quang xuống, hóa thành bốn tia sáng đuổi theo đám người Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đột nhiên quay người, trên trán hiển hiện một vầng Minh Nguyệt. Nàng mở to miệng quát, phá! Bốn tia sáng lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành từng điểm sáng tan biến. Không gian trước mặt của Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Một thanh trường kiếm từ trong gợn sóng đâm ra, không hề lưu tình, lướt qua cổ Minh Nguyệt. Minh Nguyệt vung tay áo, một vầng loan nguyệt bắn ra. Loan nguyệt đánh bay mũi kiếm, Thanh Phong, Bạch Cẩm, Minh Vi Thương đều bị dư âm đánh bay đi. Dư âm của trận chiến làm kinh động toàn bộ Thánh Sơn. Vô số tu sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía của đại chiến. Không ít người tỏ ra sợ hãi. Chẳng lẽ là đạo môn đánh tới sao? Một vài siêu phàm cường giả thì cảm thấy kỳ quái. Không phải ba người này luôn là hảo hữu sao? Bây giờ lại đánh nhau rồi. Nơi xa, chuông nhỏ trong tay của Thanh Phong đột nhiên biến lớn. Hắn dùng sức rung chuông một cái. Một tiếng chuông minh vang lên. Tất cả tu sĩ bên trong Thánh Sơn nghe được tiếng chuông này, cảm thấy hốt hoảng. Trên chiến trường Minh Nguyệt thừa cơ xuất thủ, hai đạo nguyệt lượng bắn ra, bịch một tiếng đụng bay Hiểu Linh và Phương Tĩnh đang mê muội. Hai người đồng loạt hộc máu bay ngược về sau. Một khắc cuối cùng thì Minh Nguyệt vẫn là nương tay. Thân ảnh của Minh Nguyệt lóe lên, xuất hiện bên ngoài Bạch Cẩm. Nàng nắm chặt tay Bạch Cẩm, vội vàng nói, chúng ta đi. Vừa mới quay người, lập tức lại dừng bước chân. Phía trước, Trước Quang Thánh Tử giang tay chặn đường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nắm chặt trường kiếm trong tay, ngưng trọng nói, không ngờ Trước Quang Thánh Tử lại tự mình xuất thủ, Thánh Sơn thật sự quá xem trọng chúng ta rồi. Trước Quang Thánh Tử ung dung nói, lui về đi, chỉ cần không rời khỏi Thánh Sơn, chuyện khác đều tùy ngươi. Minh Nguyệt vung trường kiếm trong tay lên, kiên quyết nói, không có khả năng, hôm nay ta nhất định phải rời đi. Thanh Phong thì lặng lẽ nắm chặt trấn hồn chung quát, đi. Tay đột nhiên lay động, keng keng, tiếng chuông thanh thúy vang lên, bốn đạo thân ảnh đồng thời xông ra. Trước quang thánh tử vung tay lên, bốn quang vũ nhỏ bé bắn ra. Thanh phong bạch cẩm minh vi thương đồng thời bị quang vũ xuyên qua thân thể, ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu, bay ngược về sau. Minh Nguyệt thì lập tức huy kiếm, quang vũ đâm vào trên thân kiếm, trường kiếm lập tức vỡ tan, mảnh vỡ văng tung tóe, quang vũ bị triệt tiêu. Minh Nguyệt lảo đảo lùi về sau mấy bước, cánh tay tê dại một hồi. Ánh mắt của trước quang thánh tử nhìn về phía của Minh Nguyệt cũng đầy kinh ngạc, không ngờ nàng lại chặn được. Minh Nguyệt quay đầu nhìn ba người Thanh Phong, cả kinh kêu lên: Thanh Phong, Cẩm Nhi, phụ thân. Thân ảnh khẽ động, định lao tới chỗ ba người. Minh Nguyệt vừa hành động, đột nhiên trên trời giáng xuống ba đạo quang trụ, bao phủ cả ba người kia vào bên trong. Bên trong quang trụ, cả ba cố gắng giãy giụa, tỏ ra thống khổ, liên tục ho khan. Minh Nguyệt thì dẫm chân xuống, hoảng sợ kêu lên: Tài quyết chi quang. Hai tài quyết siêu phàm chủ giáo xuất hiện phía trước ba đạo quang chủ, mắt lạnh nhìn Minh Nguyệt. Trước quang thánh tử nhìn về phía của Minh Nguyệt nói: Đừng giãy giụa nữa, các người trốn không thoát đâu. Bạch Cẩm thì thống khổ nhìn Minh Nguyệt kêu lên: Mẫu thân. Đôi mắt của Minh Nguyệt rưng rưng, đột nhiên quay đầu nhìn trước quang thánh tử, chất vấn kêu: Vì sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Rốt cuộc các người muốn cái gì đây? Ta sẽ cho các ngươi hết, sao cứ phải tổn thương con ta chứ? Trước quang thánh tử dẫm chân xuống lắc đầu nói: Đây là ý chỉ của quang thần. Quang thần? Minh Nguyệt cười khổ ngẩng đầu nhìn vô lượng thần điện trên thánh sơn. Đó vốn là nơi mình tín ngưỡng, nhưng giờ nhìn lại thì chỉ cảm thấy xấu xí không chịu nổi. Càng ngày càng nhiều thánh đường siêu phàm hiện lên, không ít người nhịn không được muốn thuyết phục. Minh Nguyệt, chẳng lẽ ngươi là bị Thanh Phong tẩy não rồi sao? Sao lại muốn phản bội Thánh Sơn chứ? Minh Nguyệt trở về đi, quang thần sẽ tha thứ cho ngươi. Minh Nguyệt, mấy năm này Thánh Sơn đối với ngươi phải nói là hữu cầu tất ứng, chúng ta thấy mà ghen tị mà. Đúng vậy Minh Nguyệt ơi, Thánh Sơn tốt với ngươi như vậy, ngươi lại muốn phản bội Thánh Sơn, rốt cục ngươi muốn cái gì vậy? Hảo hài tử, trở về đi. Minh Nguyệt bị đông đảo siêu phàm vây vào giữa, có người khuyên nhủ, nhưng mà nhiều hơn là thờ ơ lạnh nhạt. Nghe lời thuyết phục vang vọng bên tai, Minh Nguyệt thê thảm cười một tiếng trở về. Làm sao có thể trở về? Từng tiếng thuyết phục tràn ngập đầu nàng, Minh Nguyệt lâm vào tuyệt vọng, tâm thần đột nhiên hốt hoảng một trận. Tất cả thanh âm này đều biến mất không còn, trong đầu đột nhiên xuất hiện một nữ tử uy nghiêm, tĩnh lặng. Nữ tử này đang nhắm mắt ngồi trên thần vị. Sau lưng là một vầng loan nguyệt, nguyệt quang mông lung bao phủ toàn thân nữ tử. Trước quang thánh tử thấy Minh Nguyệt nhắm mắt, nghĩ nàng đã nhận mệnh, lập tức vung tay lên nói: Mang bọn hắn trở về, trông giữ chặt chẽ. Hai vị thần thánh tài quyết ti tiến lên cung kính nói: Kính bẩm, là muốn mang về tài quyết ti sao? Trước quang thánh tử nhìn đám người Minh Nguyệt chậm rãi nói: Minh Nguyệt rất được quang thần yêu thích. Hai vị thần thánh tài quyết sứ dùng mình một cái, vội vàng nói: Chúng ta đã rõ, lập tức sẽ đưa bọn họ về chỗ ở. Giờ phút này thì trong lòng của trước quang thánh tử cũng cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc quang thần đang suy nghĩ điều gì? Đối với cả Minh Nguyệt luôn hữu cầu tất ứng, chưa hề khó xử nàng mảy may, nhưng mà cũng cho phép bọn họ rời khỏi Thánh Sơn. Rốt cuộc quang thần đang dự định làm gì? Hai vị thần thánh tài quyết sứ vừa tới gần Minh Nguyệt, một đạo nguyệt lượng từ trong cơ thể của Minh Nguyệt nở rộ. Nguyệt lượng như sóng biến thành trướng, càn quét chung quanh. Hai vị thần thánh tài quyết sứ kêu thảm một tiếng, nháy mắt bị nguyệt lượng đánh bay. Các siêu phàm cường giả chung quanh thì cũng bị nguyệt lượng càn quét đụng bay liên tiếp. Dù đã vận dụng nguyên khí toàn thân để ngăn cản, nhưng mà cũng phạm phải liền tan, không hề có chút sức ngăn cản nào. Trước quang thánh tử bị nguyệt lượng va chạm bay xa cả ngàn mét, hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, khó có thể tin nhìn Minh Nguyệt ở xa đã mở mắt. Sao nàng ta đột nhiên lại mạnh như vậy? Minh Nguyệt thì mở mắt lạnh nhạt nhìn bốn phía thì thào: Thánh đường. Khi ánh mắt đảo về phía đám người Thanh Phong, Nàng vô thức nhíu mày một cái, tùy tiện vung tay, quang trụ đang bao phủ bọn họ ở nơi xa vỡ nát. Đám người Thanh Phong lập tức khôi phục tự do, ai nấy ôm vết thương trước ngực, liên tục ho khan, có thể thấy vết máu mơ hồ thấm ra ngoài. Bạch Cẩm nhìn về phía của Minh Nguyệt, nghi hoặc nói, sao con cảm giác mẫu thân có gì đó rất lạ? Minh Vi Thương thì ngưng trọng, quả quyết nói, nàng tuyệt không phải Minh Nguyệt. Thanh Phong thì cũng lo lắng nhìn Minh Nguyệt, hiện tại thoạt nhìn, tình trạng này không tốt. Minh Nguyệt đưa tay lên, một vầng loan nguyệt xuất hiện giữa hai bàn tay. Nguyệt quang lạnh lẽo phủ xuống, khiến toàn bộ Thánh Sơn chìm trong hàn ý. Loan nguyệt nháy mắt bay ra, tiến thẳng về phía đỉnh thần điện trên Thánh Sơn. Thái Dương Hoa Điện, một thanh âm uy nghiêm vang lên. Trên không trung thần điện hiển hiện một tòa Thái Dương Hoa Điện, giống như vô số vầng mặt trời nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng và nhiệt năng vô tận. Loan Nguyệt bắn vào trong Thái Dương Hoa Điện, cả tòa Thái Dương Hoa Điện bắt đầu sụp đổ, vô số hoa hướng dương hóa thành tro bụi. Con ngươi của Trước Quang Thánh Tử co rụt lại. Thái Dương Hoa Điện của Vô Lượng Quang Thần bị hủy sao? Bạch Cẩm há hốc miệng thì thầm, mẫu thân thật lợi hại. Thanh Phong thì hưng phấn kêu lên, nữ tử uy vũ bá khí. Quanh thân của Minh Nguyệt được Nguyệt Quang mông lung bảo vệ, nàng nhẹ nhàng bước về phía của thần điện. Bên trong thần điện, bạch quang trên thân của Vô Lượng Quang Thần dao động kịch liệt. Không ngờ nàng thức tỉnh thật rồi. Từ xưa đến nay, tất cả Vô Lượng Quang Thần ngoài việc phải trông coi thế giới này ra, còn có một chức trách khác. Một khi phát hiện ra nữ hài nào được sinh ra có dị tượng Minh Nguyệt kèm theo, nhất định phải cẩn thận bảo vệ. Tuyệt không thể để thoát khỏi khống chế của thánh đường, cũng không được để xảy ra nguy hiểm gì cả. Trước giờ, tất cả Vô Lượng Quang Thần phát hiện tổng cộng 23 vị Minh Nguyệt nữ hài, cũng đã bảo vệ các nàng 23 lần rồi. Trong đó thì không thiếu những lần xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Nhưng mà chưa xuất hiện tình huống thức tỉnh như trong truyền thuyết lần nào. Vì thế mới khiến cho Vô Lượng Quang Thần đến buông lòng cảnh giác, chỉ coi đây là một nhiệm vụ được truyền thừa mà mình nhất định phải hoàn thành, lại không nghĩ tới cuối cùng đã để cho nàng thực sự thức tỉnh. Ba viên thiên sứ chi tâm từ trong hư không bay ra, một giọng nói tức giận vang lên, đến khốn kiếp, ngươi làm cái gì vậy, vậy mà lại để nàng thức tỉnh. Không còn chút bình tĩnh uy nghiêm nào, đến có một chút chột dạ nói, đại nhân, một trong số các túc thể được các ngài lựa chọn chúng chính là nhi tử của nàng. Đoán chừng chính vì chuyện này mà nàng bộc phát. Ba khỏa thiên sứ chi tâm dừng lại. Một thanh âm thì tức giận gầm lên. Vì sao không nói sớm? Trước đó ta nghĩ chuyện của các vị thiên sứ đại nhân tương đối quan trọng hơn. Đáng chết. Hiện tại chỉ có thể để ta ra tay thôi. Thừa dịp nàng vừa thức tỉnh thần tính, vẫn chưa thu hồi toàn bộ lực lượng, nhanh chóng chém giết nàng kiếp này. Một khỏa thiên sứ chi tâm bay ra khỏi thần điện. Phía dưới thần điện, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Bên trong kim quang là một nam tử tay cầm kim sắc trường thương, khuôn mặt tuấn lãng, tóc vàng áo choàng sau lưng có bốn cánh. Người đó tỏa ra thần quang vô tận, uy nghiêm tột bậc. Đen thì nhìn bóng người trên trời, cuồng nhiệt thì thầm. Thiên sứ! Bước chân của Minh Nguyệt dừng lại. Nàng nhìn thân ảnh cầm kim sắc trường thương trong tay phía đối diện mình, ánh mắt hơi hốt hoảng, thì thào tự nói, thiên sứ, giết. Thân ảnh lóe lên nháy mắt xuất hiện trước mặt thiên sứ, tay ngọc nhỏ xinh đánh ra một quyền. Thiên sứ tóc vàng lập tức vung trường thương lên ngăn đỡ. Va chạm mạnh mẽ rung chuyển trời đất, cả tòa sơn mạch đều rung lên, vô số thánh đường đệ tử đồng loạt biến sắc. Một vầng Thái Dương và một vầng Minh Nguyệt dâng lên, thiên địa thất sắc. Thái Dương nổ tung, quang mang lập tức phủ đầy thiên địa. Cho dù là đệ tử bình thường hay Trước Quang Thánh Tử, đều phải lấy tay che mặt, không dám nhìn thẳng. Quang mang tán đi, Thái Dương cùng với cả Minh Nguyệt bên trong đã biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Chúng thánh đường đệ tử bên dưới đều rung động không thôi. Đây là lực lượng gì vậy? Quang thần vĩ đại có thể làm được không? Chúng siêu phàm cường giả, sau khi khiếp sợ, cũng đều nhìn về phía của đám người Thanh Phong, ánh mắt phức tạp. Thanh Phong, Bạch Cẩm, Minh Vi Thương lập tức cảnh giác, bắt đầu điều động nguyên khí trong cơ thể. Mặc dù biết bản thân hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng mà cũng không muốn bó tay chịu trói. Một lão chủ giáo ngưng trọng nói: Thánh tử, nên làm gì bọn hắn bây giờ? Con nên bắt về không? Trước Quang Thánh tử ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói: Các người nếu ai muốn bắt thì cứ động thủ đi. Mệnh lệnh ta nhận được là ngăn Minh Nguyệt chủ giáo lại, không bao gồm những người khác. Các siêu phàm cường giả còn lại thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám tùy ý hành động. Ban nãy Minh Nguyệt biểu hiện ra thực lực quả thực là quá mức dọa người rồi. Mọi người hoàn toàn im lặng. Mặt trời lặn, mặt trời lên. Ba ngày sau, một tiếng ầm vang lên, bầu trời vỡ nát, lộ ra một cái lỗ lớn. Từ trong lỗ hổng rớt xuống hai người chính là Minh Nguyệt cùng với cả Tứ Dực Thiên Sứ. Thân ảnh của Minh Nguyệt lóe lên, xuất hiện bên cạnh đám người Thanh Phong. Nàng tung trưởng, đánh vào không gian trước mặt. Bùm một tiếng phá ra một thông đạo. Minh Nguyệt mang đám người Thanh Phong bay lên, tiến vào trong không gian thông đạo. Tứ Dực Thiên Sứ thì chậm rãi rơi xuống. Trên thân bay ra một cỗ kim quang, ngưng kết thành một thanh trường thương giữa không trung. Trường thương bay vụt vào trong một không gian thông đạo. Không gian thông đạo ầm vang nổ tung, kim quang lấp lánh. Sau khi trường thương bay đi thì cánh chim trắng noãn trên người Tứ Dực Thiên Sứ biến mất. Một đầu tóc vàng cũng trở nên đen nhánh. Khuôn mặt tuấn lãng vặn vẹo một chút, trở về bộ dáng của thần tinh. Hắn nhắm chặt mắt, rơi xuống bên dưới. Thần tinh! Trước Quang Thánh Tử sắc mặt đại biến, thân ảnh khẽ động, xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian, xuất hiện phía dưới thần tinh, giang tay ôm hắn vào trong lòng. Trước Quang Thánh Tử cẩn thận kiểm tra một chút, gương mặt lập tức tái nhợt, thần tinh đã hoàn toàn không còn khí tức. Trong đầu hiện ra hình ảnh lần đầu tiên thấy thần tinh, một thiếu niên hăng hái biết bao nhiêu. Hắn đứng trước mặt mình tuyên bố muốn thay thế quang minh chiếu sáng tất cả hắc ám, rồi đi theo bên mình học nghệ mấy trăm năm. Dù là danh sư đồ nhưng mà chẳng khác gì phu tử. Trước Quang Thánh Tử run rẩy ôm thi thể của thần tinh, ngẩng đầu nhìn lên thần điện cao ngất. Cả người lập tức như già đi mấy ngàn tuổi trong nháy mắt. Hắn chán nản, ôm thi thể đi về nơi xa. Bên trong thần điện thì vô lượng quang thần đen vội vàng hỏi: Vị thiên sứ đại nhân kia sao rồi? Một thanh âm mờ mịt vang lên: Hắn đã trở về vòng tay của thần Hy Chi Chủ. Một giọng nữ vang lên: Cho dù chỉ là một thức tỉnh, một tia lực lượng thôi, cũng không phải một Tứ Dực Thiên Sứ có thể đối phó. Đen liền vội vàng hỏi: Minh Nguyệt thế nào? Giọng nam thì mờ mịt vang lên: Lần thức tỉnh này đã bị đánh gãy. Giọng nữ thì lạnh lùng tiếp lời: Chúng ta rất thất vọng về ngươi. Thế giới này cần thiết lập lại. Sau đó ngươi cũng trở về thần Hy Chi Chủ thần quốc đi. Đền run người, cúi đầu cung kính nói: Đây là vinh hạnh của ta. Phía nam tây vực thì có một vùng nội hải, trước nay ngư dân thường gọi là Nam Hải. Bên trong Nam Hải có một quần đảo. Trên hòn đảo trung tâm của quần đảo có một pho tượng cao mấy chục mét. Hình dáng pho tượng là một đầu thỏ ngọc đang đảo thuốc, nguyệt lượng bao phủ toàn thân. Phía trên hòn đảo ong múa bướm bay, thỏ con chạy nhảy. Còn có tiểu thỏ yêu đang tu luyện phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Hình ảnh an tường hài hòa chính là bái nguyệt thỏ tộc, nguyệt lượng đảo. Không gian bên ngoài của Nguyệt Lượng Đảo đột nhiên nứt ra một cái khe. Bốn đạo nhân ảnh từ trong khe rơi xuống, bùm bùm mấy tiếng chìm vào trong nước biển. Biến hóa không gian ở đó lập tức kinh động tới tất cả cao thủ bên trong Nguyệt Lượng Đảo. Ba đạo thân ảnh lập tức bay nhanh đến, đứng bên rìa đảo nhìn bốn kẻ vừa rơi vào trong nước biển. Một thỏ yêu nhỏ tuổi hỏi: Có cứu hay không? Nữ thỏ yêu bên cạnh ngưng trọng nói: Tộc trưởng đã dẫn cao thủ trong tộc đi theo đạo chủ chinh phạt vực ngoại rồi. Hiện tại lực lượng thủ hộ trong tộc trống rỗng. Không sợ, Thỏ ngọc tổ tiên sẽ bảo vệ chúng ta. Nam thỏ yêu lập tức bay ra phía ngoài, hai thỏ yêu còn lại thì vội vàng đuổi theo. Mê man không biết bao lâu, trong đầu hiện lên từng hình ảnh, cuối cùng đều trở nên mơ hồ, chỉ để lại một vầng minh nguyệt khắc sâu trong não. Mí mắt của Minh Nguyệt mấp máy hai lần, nàng từ từ mở mắt, ánh mắt mê mang mờ mịt. Sau một lát mới dần dần tỉnh táo lại, nàng vội vàng xoay người ngồi dậy. Phát hiện ra bản thân đang nằm trên giường. Phòng thì cũng là phòng trúc. Nhớ tới chuyện xảy ra trước khi hôn mê, nàng lập tức tỉnh dậy, nhảy ngay xuống đất chạy ra bên ngoài. Vừa tới cửa phòng, liền thấy một pho tượng thỏ ngọc khổng lồ. Phía dưới pho tượng là Bạch Cẩm đang sung sướng chơi đùa cùng một đám thỏ. Thanh Phong thì từ đằng xa chạy tới mừng rỡ kêu lên. Minh Nguyệt! Tiểu Nguyệt Nguyệt! Cuối cùng nàng tỉnh rồi! Hắn chạy đến bên cạnh của Minh Nguyệt, kích động ôm chầm lấy nàng. Mẫu thân! Bạch Cẩm thì cũng kinh hỉ reo to, lập tức đặt thỏ con trong tay xuống, nhanh chóng chạy về phía hốc của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đẩy Thanh Phong ra, nhìn thân thể hoàn toàn không tổn hại của hắn, vui mừng nói. Không có việc gì liền tốt rồi, mọi người không có việc gì hứ hả? Thanh Phong thì quan tâm hỏi. Minh Nguyệt, nàng cảm giác thế nào, có bị thương không? Minh Nguyệt thì lắc đầu nói. Không có thụ thương, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi. Thanh Phong thì chỉ đầu của mình, nhắc nhở nói. Nơi này ấy. Minh Nguyệt không vui, trừng mắt nhìn Thanh Phong. Thanh Phong thì nhỏ giọng nói. Trước đó nàng biểu hiện rất kỳ lạ. Minh Nguyệt thì lảng sang chuyện khác. Nơi này là chỗ nào? Bạch Cẩm vội vàng hưng phấn kêu lên. Con biết, nơi này là Nguyệt Lượng Đảo, là tộc địa của Bái Nguyệt Thỏ tộc. Nguyệt Lượng Đảo. Minh Nguyệt nhìn về phía pho tượng thỏ ngọc khổng lồ ở nơi xa, trong lòng dâng lên một cảm giác muốn thân cận vô cùng mãnh liệt. Thanh Phong thì trấn an. Yên tâm đi, nơi này là Tây Vực, người của Thánh Đường không dám tùy tiện đến đây đâu. Chúng ta ở nơi này rất an toàn, có thể tĩnh tâm tu dưỡng. Minh Nguyệt gật đầu nói. Cũng tốt. Ngay tại thời điểm Thánh Sơn đang xảy ra đủ loại chuyện, đạo môn thì liên quân đánh tới Tử Hải. Mặc dù trên đường hành quân gặp vô số tu luyện giả ngăn cản, nhưng mà cũng không thể ngăn được bước chân của liên quân. Sau một tháng, đạo môn liên quân đi tới cực bắc Tử Hải. Mấy vạn tu sĩ lơ lửng giữa không trung, đối mặt với cả Tử Hải đỏ sẫm mênh mông vô bờ, trông có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Tử Hải sôi trào lăn lộn, từng bóng người đen nhánh hiện lên. Vương Trấn Vũ thì cưỡi hổ cũng có mặt trong đấy. Một tiếng long ngâm rung trời, Hải Long tộc dẫn đầu đánh tới Tử Hải. Ngân long giãn ra, toàn bộ Tử Hải lập tức náo động, oanh oanh nhấc lên sóng lớn. Sóng biển ngập trời như muốn cắn nuốt Bất Hủ tộc. Một thủy trụ đen nhánh phóng lên tận trời, xoáy tròn đánh tới Long Vương Ngao Thanh. Một vệt kim quang hiện lên, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao nháy mắt đâm xuyên thủy trụ. Thủy trụ thì ầm vang nổ tung, bị một đao chảm bạo. Ma nữ Dạ Như Lan lảo đảo bay ra từ trong thủy trụ. Một đầu ưng thì bay xuống đánh về phía của Dạ Như Lan. Dạ Như Lan thì tung trưởng nghênh tiếp, trưởng trảo tương giao. Dạ Như Lan lập tức bay ngược ra sau, rơi xuống Tử Hải. Đầu ưng thì phóng lên tận trời, giữa không trung chuyển mình một cái, hóa thành bộ dáng của Thạch Hạo. Hắn duỗi tay ra, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đột nhiên bay trở về, phịch một tiếng nằm gọn trong tay của hắn. Thạch Hạo giao chiến với cả ma nữ Dạ Như Lan, nháy mắt đã khơi lên chiến hào. Đạo môn liên quân thì bắt đầu đại chiến cùng Bất Hủ tộc. Trận chiến kéo dài từ sáng tới tối, lại từ tối giết tới ban ngày, thẳng đến trạng vạng ngày thứ hai mới hạ màn kết thúc. Vô số thi thể trôi nổi trên Tử Hải, tỏa ra khí tức tanh hôi nồng đậm. Hầu hết Bất Hủ tộc đệ tử đều bỏ mạng, một số khác thì bỏ chạy về phía ngọn nguồn của Tử Hải. Một bên khác, đám người Lý Bình An cũng thuận lợi vượt qua hải nhãn bí cảnh của Tử Hải. Ở tầng thứ 9 gặp được hai cánh tay khổng lồ đang bị chấn áp. Pháp tắc thần liên quấn chặt lấy chúng, vây nhốt trên tế đàn. Long Kỷ vừa thấy như thể liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong thời gian 5 ngày, Lý Bình An tương hỗ giao hòa với cả pháp tắc thần liên bên trong bí cảnh. Pháp tắc minh văn trên kim đan trong cơ thể càng trở nên thâm thúy phức tạp hơn. Cả người của hắn tỏa ra khí thức siêu thoát mờ mịt. Đám người Long Kỳ đã hoàn toàn không nhìn ra Lý Bình An sâu cạn thế nào. Chỉ là mơ hồ cảm giác được đạo chủ rất mạnh, mạnh đến phi thường. Nếu như muốn giết mình thì chỉ e không cần tới một hiệp. Lại qua nửa tháng nữa, đạo môn Liên Quân bình định thập vạn đại sơn. Bên trong bí cảnh của Vạn Yêu Lâm thì cũng thấy hai cái chân khổng lồ bị vây nhốt. Lý Bình An thì lại tiếp tục tương hỗ giao hòa với cả pháp tắc thần liên trong bí cảnh. Kim đan triệt để biến thành tử đan. 3.000 pháp tắc thần văn lấp lóe trên tử đan, khí tức tôn quý vô song. Trên đỉnh của thập vạn đại sơn có 4 người đang đứng. Ngao Ân cảm thán: không nghĩ tới thánh địa truyền thừa trăm vạn năm lại bị hủy diệt liên tiếp chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi. Long Kỳ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: cái gọi là thánh địa, cái gọi là vinh quang, chẳng qua là thủ đoạn mà thiên sứ tộc lừa bịp các ngươi thôi. Ngao Ân nhìn về phía của Lý Bình An ngưng trọng hỏi: đạo chủ, hiện tại thực lực của ngài đến trình độ nào rồi, có thể đối kháng được với cả tứ dực thiên sứ chưa? Lý Bình An thì chậm rãi lắc đầu: bần đạo cũng không biết, pháp tắc chi đạo của bần đạo vẫn chưa hoàn thành. Nếu sau này lĩnh hội được thiên địa pháp tắc, cảnh giới đột phá, chắc chắn bần đạo có thể đối phó được với cả tứ dực thiên sứ. Nhưng mà hiện tại bần đạo cũng không nói được. Long Kỳ cười ha hả: đạo chủ ngài quá đề cao tứ dực thiên sứ rồi. Hiện tại thực lực của đạo chủ đã rất mạnh, đủ để nghiền ép tứ dực thiên sứ rồi. Lý Bình An hoài nghi: thật sao? Long Kỳ nhẹ gật đầu: mặc dù chân thân của ta không ở đây, nhưng mà chút nhãn lực ấy vẫn phải có. Quả thực hiện tại đạo chủ rất mạnh. Lý Bình An thì cười nói: vậy liền binh phát Thánh Sơn đi. Minh Vương Dạ Vũ nhìn về phía đông, ngưng trọng nói: vô luận thắng hay bại, đều sắp kết thúc rồi. Lý Bình An thì gật đầu, 4 người biến mất khỏi đỉnh núi. Đạo môn Liên Quân tiến về Thánh Sơn, trên đường đi thì không gặp bất kỳ cản trở nào. Những thành trì bọn họ đi ngang qua, không hề thấy dấu vết nào của Thánh Đường đệ tử trong Thánh Đường. Bên trong trụ sở của Đạo môn Liên Quân, mấy đạo giáo đệ tử bắt đầu tụ tập lại một chỗ, thừa dịp nhàn hạ nói chuyện phiếm. Đạo Minh thì mập mạp ngưng trọng nói: hiện tại Thánh Đường đã triệu tập tất cả thế lực trở về rồi, đoán chừng bọn hắn muốn quyết chiến một trận với chúng ta. Đạo Huyền bên cạnh gật đầu: bọn hắn biết ngăn không được. Đạo Nguyệt thì cười ha hả: triệu hồi đệ tử thì sao chứ, cuối cùng có thể ngăn cản được đạo môn Liên Quân chúng ta đâu. Đạo Huyền mỉm cười. Đạo Minh hỏi: đạo Huyền sư huynh, đợi đến khi bình định xong thánh địa rồi, người nhất định làm gì? Đạo Huyền thì mỉm cười nói: ta dự định quy ẩn sơn lâm, dốc lòng tu đạo, quyết tâm đặt chân lên tiên đạo. Đạo Minh thì cũng gật đầu liên tiếp nói: ta cũng có ý này, đến lúc ấy không chừng chúng ta có thể làm hàng xóm cũng nên. Mấy vị đạo sĩ đều hiểu ý mà cười. Thánh địa bình ổn thì thiên hạ sẽ thái bình, cùng lúc là quy ẩn sơn lâm tiềm tu tiên đạo thôi. Bầu trời bên ngoài doanh địa đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, xoay tròn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tiếng nói cười trong doanh địa lập tức im bặt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên vòng xoáy trên không trung. Tất cả đều không lạ gì tình huống này, là không gian thông đạo. Một đạo bóng trắng đột nhiên từ trong doanh địa phóng lên tận trời, bay vào trong không gian thông đạo. Sau đó thì từng nho gia đệ tử cũng bám sát theo, bay vào bên trong thông đạo. Đạo Huyền thì đứng dậy, ánh mắt kiên quyết nói: thư viện đệ tử đã xuất phát rồi, đạo môn chúng ta há có thể lạc hậu hơn người. Mấy vị đạo môn đệ tử ban nãy lập tức cười ha hả, lấy ngự kiếm trùng thiên. Sau đó thì từng đạo kiếm quang từ trong doanh địa bay bắn lên. Từng tiếng long ngâm vang lên, cự long tộc, hải long tộc liên tiếp xông vào trong không gian thông đạo. Ngay cả minh giới cũng không chịu kém cảnh, hăng hái theo sát. Thánh Sơn yên tĩnh, Một tiếng sấm ầm vang xẹt ngang bầu trời. Trên trời lập tức kéo mây về, lôi đình dày đặc như những nhánh cây cổ nổ tung trên trời. Không gian vặn vẹo sinh ra lốc xoáy. Tất cả Thánh Sơn đệ tử đều ra khỏi nơi ở, ngưng thần nhìn lên không gian thông đạo trên kia. Bên trong thần điện, Vô Lượng Quang Thần ngẩng đầu nhìn về phía của không gian thông đạo, chậm rãi nói: "Đến rồi." Bên trong vòng xoáy không gian, Phạm Hiền dẫn đầu xông ra. Hắn dồn mọi người cùng biết cả sự phẫn hận vào sức vung kiếm. Kiếm quang xanh biếc chém về phía Thánh Sơn thần điện. Từ trong Thánh Sơn đột nhiên bắn ra một vệt sáng, ầm ầm vang vang, kiếm khí xanh biếc bị bắn nổ. Một nữ tử khí khái vô song đang kéo căng cung, đứng ở trên một đỉnh núi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Hiền. Từ trong Thánh Sơn dâng lên một cỗ khí tức siêu phàm, lần lượt các vị Thánh Sơn siêu phàm đều xuất hiện. Sau đó thì từng thân ảnh bay ra khỏi không gian thông đạo, lơ lửng giữa không trung. Thần long bay múa, cự long dương cánh, che khuất cả khoảng trời. Thánh Sơn đệ tử dưới sự dẫn đầu của Trước Quang Thánh Tử bay lên không trung Thánh Sơn, nghiêm túc đề phòng. Dựa trên thực lực và số lượng tu luyện giả để so sánh, Thánh Sơn tuyệt đối ở thế yếu. Vô Lượng Quang Thần chậm rãi bay ra khỏi thần điện, sau đầu hiển hiện một đạo ngũ thải thần luân, chiếu sáng toàn bộ dãy núi. Đạo môn liên quân lập tức cảnh giác, trong lòng ai nấy đều cảm thấy nặng nề, áp lực trầm trọng. Đây là thánh giả. Thanh âm hùng hậu của Vô Lượng Quang Thần vang lên: "Đạo chủ, đã tới thì mời hiện thân đi." Thân ảnh của Lý Bình An bất chợt xuất hiện phía trước người liên quân. Mọi người trong liên quân vừa thấy bốn người này đều liền thở phào nhẹ nhõm. Mọi áp lực đều biến mất, không thấy đâu. Ngược lại, Thánh Sơn đệ tử lại có chút dao động. Những bốn vị thánh giả tới đây sao? Sau đó thì ánh mắt tất cả đều trở nên kiên định. Phải vì quang thần mà chiến. Lý Bình An nhìn Vô Lượng Quang Thần, chậm rãi nói: "Vô Lượng Quang Thần, lúc ngươi hủy diệt Thư Sơn, có từng nghĩ đến bản thân có ngày hôm nay không?" Tất cả Thư Sơn đệ tử đều căm hận nhìn Vô Lượng Quang Thần, trường kiếm trong tay dục dịch muốn đồng. Vô Lượng Quang Thần chậm rãi nói: "Tất cả cũng là vì hòa bình của thế giới." Long Kỳ cười ha hả: "Các ngươi không đến, thế giới này mới thật sự hòa bình đấy." Thanh âm mờ mịt của Vô Lượng Quang Thần vang lên: "Đạo chủ, Minh Vương, Long Hoàng, còn có Viễn Cổ Ma Đầu, các ngươi đều tới đông đủ, rất tốt." Thần điện đại môn ầm ầm mở ra, hai bóng người nhỏ bé bước ra từ trong thần điện. Thánh Sơn đệ tử quay đầu nhìn về phía thần điện. Đám cao tầng lập tức có chút kinh ngạc. Long Ánh giáo chủ, Thanh Dương thánh kỵ sĩ, sao bọn hắn lại đi ra từ trong đại điện? Trên thân của Lam Oánh cùng với cả Thanh Dương dâng lên một đạo kim sắc quang trụ. Quang trụ phóng lên tận trời, kim quang nhuộm đầy trời. Phía sau hai người lập tức xuất hiện bốn cái cánh chim. Cả hai thì chậm rãi bay lên trong kim quang, thần uy trùng trùng tỏa ra. Gương mặt của Trước Quang Thánh Tử co rút lại. Ngày đó thần tinh cũng đã chết đi như vậy. Kim sắc quang trụ tán đi, hai người xa lạ xuất hiện trên không trung thần điện, đều mang gương mặt tuấn mỹ trắng nõn, tóc vàng áo choàng, trên thân thì mang ngân giáp, bốn cánh chim sau lưng vỗ liên tục, hiển lộ thần thánh oai hùng. Long Kỳ nghiêm túc nói: "Tứ Dực Thiên Sứ." Vô Lượng Quang Thần tự động bay thấp xuống, lơ lửng bên dưới hai vị thiên sứ. Hắn khoanh tay để trước ngực, cung kính thi lễ với cả hai người, sau đó khiêm tốn: "Thỉnh thần sứ chém giết dị đoan, để thế giới này lại được bao phủ trong ánh quang minh." Hai vị thiên sứ khẽ gật đầu một cái. Tất cả thánh đường đệ tử bên dưới đều trợn tròn mắt, tín ngưỡng trong lòng cơ hồ muốn sụp đổ. Vô Lượng Quang Thần lại hành lễ với cả người khác, lại thần phục người khác sao? "Dị đoan, tiếp nhận cứu rỗi đi." Nam thiên sứ mở miệng, thanh âm khổng lồ vang vọng khắp bầu trời. Con mắt đột nhiên càng ngày càng sáng, biến thành bạch sắc sáng chói. Từ trong đôi mắt bạch sắc đó đột nhiên bắn ra hai đạo bạch quang, mục tiêu là Lý Bình An và Minh Vương Dạ Vũ. trong nháy mắt đã tới trước mặt của hai người, không thể trốn tránh. Ánh mắt của Dạ Vũ đầy hoảng sợ. Thật nhanh. Thời điểm bạch quang bắn tới trước mặt hai người, đột nhiên dừng lại, giống như một đầu bạch tuyến lơ lửng trước mặt cả hai. Lý Bình An thì đưa tay điểm lên bạch quang một cái. Hai đạo bạch quang đồng thời tán loạn, biến mất khỏi không trung. Nam thiên sứ cả kinh kêu lên. Cái gì? Ánh mắt của nữ thiên sứ bên cạnh cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên, nhìn Lý Bình An đầy khó hiểu. Sao hắn làm được? Lý Bình An thì cười nói. Cứ để hai vị thiên sứ này cho bần đạo, vô lượng quang thần thì giao cho ba vị cư sĩ đối phó. Đám người Dạ Vũ liên tục gật đầu. So với cả hai vị thiên sứ kia thì vô lượng quang thần dịu dàng ngoan ngoãn, chắc chẳng khác nào một con cừu nhỏ cả. Thân ảnh của Lý Bình An lóe lên, nháy mắt xuất hiện trước mặt nam thiên sứ. Hắn vùng vất trần, 3.000 sợi tơ mang theo 3.000 đạo vận vung ra. Quang kiếm bên hông của nam tử lập tức rời khỏi vỏ. Nam thiên sứ bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang nện xuống thần điện, một chiều cũng đỡ không nổi. Nữ thiên sứ thì lập tức vỗ cánh, quanh thân hiển hiện hơn 1.000 thiên sứ chi vũ, tựa như mũi tên bắn về phía của Lý Bình An vậy. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Có thể là buổi tối ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mong gặp lại các bạn ở tập đấy. Goodbye.